Chương 713, chuyển cơ, Nam. Qua không có mấy ngày, Tiêu Diệc thế mà thật đến A thành phố đến rồi, hơn nữa còn là gióng trống thua chiêng, làm cho động tĩnh rất lớn. Tại A thành phố thương nghiệp vòng, cơ hồ không ai không biết lúc trước Tiêu Diệc bỏ ra gấp 2 tiền cướp đi Lâm thị xí nghiệp cùng Lý thị xí nghiệp chuyện này. Hiện tại Kiều Diệc lần nữa đến A thành phố đến, lập tức có không ít người chờ muốn nhìn đáp án. Kiều Diệc đến tột cùng mua mảnh đất kia muốn làm gì, mà Lâm thị cùng Lý thị lại sẽ có phản ứng gì, những này đều trở thành truyền thông cùng bắt quái quần chúng chú ý tiêu điểm. Bất quá không ai từng nghĩ tới chính là, Kiều Diệc đến A thành phố qua đi, thế mà trực tiếp đi Lâm thị, hơn nữa lập tức đối ngoại tuyên bố Kiều Diệc đem cùng Lâm thị toàn diện hợp tác. Cộng đồng đầu tư A thành phố vùng mới giải phóng quảng trường thương mại hạng mục này. Tất cả mọi người sợ ngây người, đặc biệt là Lý Tâm Nghi cùng nàng phụ thân Lý Quốc Hảo. Lý gia biệt thự bên trong, Lý Tâm Nghi phẫn nộ ngã cái chén. Lăn xuống đi, Lý Tâm Nghi đối bảo mẫu giống lên một tiếng, bảo mẫu liền mảnh kiếng bể cũng không dám thu thập, lập tức liền chạy ra. Hai ngày nay, nhà nàng tiểu thư nóng tính đừng không tốt, động một chút là ngã đồ vật, hơn nữa còn mắng chửi người. Không hề giống đi qua cái kia ôn nhu hiền thục đại gia khuê tú bộ dáng. Nữ nhi bảo bối của ta nha, bây giờ không phải là nổi giận thời điểm. Lý Quốc Hào thân ảnh ngay sau đó đi đến, sau đó vòng qua mẫu thủy tinh ở bên cạnh ghế sofa bên trên ngồi, nhà bên trong coi như xong, ở bên ngoài ngươi vẫn là muốn bảo trì hảo ngươi nên có bộ dáng. Lý Tâm Nghi ném xong đồ vật, khí vẫn là không có thuận trở về. Những ngày này sự tình, từng cái đều tại hướng về nàng không hy vọng phương hướng phát triển. Lâm thị ăn uống nguy cơ đã chậm rãi giải trừ, xảy ra chuyện phòng ăn QNZ khôi phục buôn bán, liền nàng phái đi quấy rối mấy người kia, hiện tại cũng bị Lâm Việt bắt được nhược điểm. Hơn nữa nghe nói cảnh sát đã tham dự, mặc dù nàng đã sớm làm dự định, QNZ cho rằng chính mình không có để lại nhược điểm gì, nhưng là ẩn ẩn vẫn có chút lo lắng. Nàng vốn chính là muốn thông qua chuyện này cho Lâm Việt cùng Lâm ra một bài học, hy vọng Lâm Việt tại cùng đường mạt lộ thời điểm sẽ xoay đầu lại cầu nàng, thế nhưng là cũng không có Lâm Việt chẳng những không có cầu nàng, ngược lại còn cố gắng tìm được biện pháp giải quyết. Nàng kế hoạch thất bại, hy vọng của nàng thất bại sau đó kiểu tử mạc lại không biết từ nơi nào chạy ra ngoài, hơn nữa còn quay người lại trở thành Lâm thị xí nghiệp đại cổ đông. Lý Tâm Nghi cũng sẽ không cho là hắn là nhàm chán chạy tới chơi. Chẳng lẽ nói Kiều gia muốn trợ giúp Lâm gia cái này Kiều tử mạc cu nở dê quá tốt bụng đi ba. Hiện tại Kiều Diệc công khai tuyên bố muốn cùng Lâm thị hợp tác, hơn nữa khối kia bị cướp đi hiện tại cũng đã trở thành bọn họ cùng Lâm thị cùng nhau hợp tác điều kiện. Ngươi có biết hay không, hiện tại ngoại giới đều tại xem chúng ta chê cười A. Lý Tâm Nghi dầm chân, ánh mắt bên trong tràn đầy không cam tâm. Ta đương nhiên biết A, buổi sáng hôm nay đã có mấy cái âm thầm bất mãn chúng ta người. Gọi điện thoại tới cho ta châm chọc ta. Ha ha, những này người à, liền đợi đến xem chúng ta Lý gia không may, sau đó hảo đến hung hăng chế rêu chúng ta đây, vậy chúng ta liền bộ dạng như vậy ngồi chờ chết sao? Nàng như thế nào cam nguyện liền bộ dạng như vậy ngồi chờ chết, mặc người chế rêu không bộ dạng này, thì phải làm thế nào đây? Đâu Lý Quốc Hảo cũng muốn phản kích ta, thế nhưng là Kiều Diệc không phải hắn chọc nổi. Lúc trước bị cướp đi thời điểm, hắn liền bị hung hăng đánh một lần mặt. Mà bây giờ chỉ trước mắt, Lâm gia vẫn là mảnh đất kia người sở hữu, mà bọn họ lại bị đá ra kết thúc, tất cả mọi người ở ngoài sáng bên trong ngầm xem bọn hắn chê cười. Chẳng lẽ hắn không nghĩ phản kích sao?